Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Di tích trận nhóm. Còn có một loại, chính là tu luyện phong sát ấn, tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Lại thêm bị những người khác trào phúng, sau cùng không chịu nổi tâm lý áp lực mà sụp đổ. Loại trước còn tốt, muốn là loại sau, cũng quá khổ cực. Có bao nhiêu người cố gắng cả đời đều không thể đến bạo ấn cảnh. Mà những người này ở đây đến bạo ấn cảnh sau lại bị tươi sống khí tẩu hỏa nhập ma. Nói ra còn không phải khiến người ta cười đến rụng răng. Kết quả là ngưng luyện phong sát ấn cường giả càng ngày càng ít. Mà Bạch Vũ chỗ lấy lựa chọn phong sát ấn tự nhiên là có được đạo lý của hắn. Đây hết thảy còn tất cả đều nhờ vào Côn Vân Đạp Sơ Thành lúc cái kia phiên cảm ngộ. Về sau Bạch Vũ mỗi ngày đều tại cảm ngộ phong chi ý cảnh. Đối phong lý giải càng thâm hậu hơn. Bất quá gần nhất Bạch Vũ lại phát hiện mình đối phong chi ý cảnh cảm ngộ giống như đạt đến bình cảnh kỳ. Mặc dù biết chỉ cần đột phá bình tĩnh, tâm cảnh của mình cùng thực lực tất nhiên sẽ lại lên một tầng nữa. Nhưng cảm ngộ cùng tu luyện lại là hai chuyện khác nhau. Tu luyện chỉ cần mỗi ngày làm từng bước, chăm chỉ khắc khổ, chỉ cần thiên phú không phải kém không hợp thói thường đều có thể có thành tựu. Nhưng cảm ngộ lại khác, cảm ngộ cần lấy thiên phú cực cao cùng cơ duyên. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy tại phong tạo nghệ phía trên, Bạch Vũ đã vượt qua cùng giai cường giả, thậm chí so chính mình thực lực mạnh cường giả không chỉ một điểm nửa điểm. Cảm ngộ phong sát ấn đối với hắn mà nói, độ khó khăn cùng lửa sát ấn chờ một chút không sai biệt lắm. Chỗ lấy lựa chọn phong sát ấn hay là bởi vì trước mắt Bạch Vũ có công kích thủ đoạn cơ bản tất cả đều cùng tốc độ móc nối. Dứt khoát Bạch Vũ chuẩn bị một con đường đi đến đen, đem tốc độ làm vì công kích mình ưu thế lớn nhất. Bạch Vũ cần phải làm là tại hoàn thiện phương diện khác đồng thời đem ưu thế này không ngừng phóng đại. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi một hồi, lại thình lình nghe được cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào. Trầm ngâm một chút, Bạch Vũ nhìn một cái sờ lên, chỉ thấy trong bóng tối có 4 bóng người. Tại Bạch Vũ bén nhạy ngũ giác cùng yếu ớt dưới ánh trăng có thể thấy rõ 4 người này hẳn là hai xuất từ khác biệt tông môn. Ha ha, Hồ huynh đã lâu không gặp. Lý huynh khách khí, bất quá cũng thế, lần trước chúng ta gặp mặt vẫn là tại 1 năm trước đó a. Không sao, chỉ cần chúng ta tông môn ở giữa tiếp tục bảo trì giao hảo, về sau cơ hội gặp mặt hội càng ngày càng nhiều. Lần này sau khi kết thúc quay đầu ta làm chủ, huynh đệ chúng ta hai thật tốt tự ôn chuyện. Mấy người đối thoại nhìn như rất phổ thông, lại làm cho Bạch Vũ bỗng nhiên cảm thấy một số tai họa ngầm. Đó chính là thân phận của hắn. Trước mắt Bạch Vũ sửa lại dung mạo, cũng đổi y phục, vốn cho là dạng này thì thiên y vô phùng. Nhưng nhìn đến trước mắt tình cảnh này, Bạch Vũ lại đột nhiên nghĩ đến, chính mình mặc bộ y phục này xuất thân tông môn, sẽ hay không có tới giao hảo tông môn đâu. Vạn nhất trong tông môn có đệ tử nhận ra mình là giả mạo, đây chẳng phải là rất phiền phức. Nghĩ nghĩ, Bạch Vũ nhanh chóng rút đi quần áo, đổi một bộ y phục của mình. Đến mức thân phận, Bạch Vũ đã nghĩ kỹ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ cõng lên Tiểu Linh Nhi, một đường lên đưa tới vô số người ào ào ghé mắt. Bất quá liên quan Tiểu Linh Nhi thân phận, có lẽ chỉ có đại lục tư lịch xa xưa nhất Thiên Võ Thánh Tông mới có tư liệu ghi chép. Còn lại tông môn cũng không nhận ra, bởi vậy chỉ là hiếu kỳ dò xét một phen sau liền thu hồi ánh mắt. Dọc theo con đường này, Bạch Vũ cũng coi là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Không biết qua bao lâu, phía trước một trận tranh đấu cùng âm thanh ồn ào đột nhiên đưa tới Bạch Vũ chú ý. Cõng Tiểu Linh Nhi, Bạch Vũ thân hình cực nhanh, mấy cái thời gian lập lòe đi vào trên một cây đại thụ, lẳng lặng nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Cái này xem xét, Bạch Vũ đồng tử thoáng thít chặt, trước đó tại chỗ thấp Bạch Vũ không có chú ý tới. Bây giờ đứng tại chỗ cao, phía trước đếm ngoài ngàn mét khoảng cách nhìn một cái không sót gì. Cái kia một mảnh khắp nơi đều là từ ngọc thạch xây thành tòa nhà lớn. thô sơ giản lược đoán chừng xuống tới chí ít có mấy ngàn tòa tương tự đại điện. Đây là một cái di tích nhóm. Bạch Vũ trong lòng có chút hoảng sợ. Duy nhất di tích chỉ là một số tông môn để lại. Nhưng di tích nhóm lại khác. Đây là từ vô số cái tông môn xuống dốc sau ngưng tập hợp một chỗ địa phương. Nói cách khác, cái này hàng trăm hàng ngàn tòa lâu vũ mang ý nghĩa mấy trăm cái thượng cổ di tích. Mà tại thượng cổ thời kỳ có thể thúc đẩy điểm này. Chỉ có một người. Thiên Võ Thánh Nhân. Bạch Vũ hô hấp ẩn ẩn có chút gấp rút. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa trước mặt khu di tích này nhóm cũng là Thiên Võ Thánh Nhân nhàn. Nhạt di tích sao? Chỉ thấy di tích lối vào. Đã có mấy trăm người đến. Những người này có một bộ phận chính đang oanh kích lấy phía trước không gian. Các loại công kích thủ đoạn hoa mắt hướng vùng không gian kia vung đi. Thế mà mỗi một lần công kích đều giống như cục đá ném xuống biển đồng dạng. Chỉ có thể dẫn động không gian phía trên từng trận gợn sóng. Lại không có cách nào xuyên thấu mảy may. Xem ra, cái này tựa như là cái trận pháp. Bạch Vũ ngắm nhìn bốn phía. Đem tất cả mọi người ở đây đều đánh giá một phen. Mà ở Bạch Vũ ánh mắt rơi vào nào đó trên người một người lúc. Ánh mắt lại trong nháy mắt phóng đại. Nàng, sao lại tới đây? Bạch Vũ chỗ nhìn chăm chú không là người khác. Chính là Linh Vân Vi. Đây mới là Bạch Vũ giật mình địa phương. Bất quá nghĩ lại một muốn. Long Tường Tông tại toàn bộ Thiên Võ Đại Lục phía trên tuy nhiên hàng không đến hàng đầu. Nhưng ít ra tại nhị lưu trong tông môn còn là có một chỗ cắm rùi. Dù nói thế nào Long Tường trong tông cũng có hai cái thiên biến cảnh cường giả tọa chấn. Thu hoạch được một cái danh ngạch cũng là nên. Ngay tại Bạch Vũ nhìn chăm chú lên Linh Vân Vi đồng thời. Linh Vân Vi giống như có cảm giác. Quay đầu lại, bốn đạo ánh mắt trên không trung tiếp xúc. Linh Vân Vi trong con ngươi đầu tiên là lóe qua một tia không vui. Tiếp theo trong ánh mắt cũng lộ ra một chút nghi hoặc. Không nói trước tại thanh niên đỉnh đầu tiểu nữ hài. Cái này mặt chữ quốc thanh niên xem ra rất lạ lẫm. Nhưng trong ánh mắt lại rất nóng. Để Linh Vân Vi bản năng sinh ra mấy phần chán ghét tâm tình. Nhưng tại ngắn ngủi đối mặt về sau. Linh Vân Vi lại cảm giác thanh niên này ánh mắt. Giống như có chút quen thuộc. Hẳn là suy nghĩ nhiều. Cười khổ một tiếng. Linh Vân Vi quay đầu đi chỗ khác. Cái kia quen thuộc thanh lệ tuyệt khuôn mặt đẹp. Để Bạch Vũ giấu ở đáy lòng tưởng niệm toàn bộ bạo phát ra. Giờ khắc này Bạch Vũ thậm chí có một loại tiến lên ôm lấy Linh Vân Vi xúc động. Bất quá thì tại sắp biến thành hành động lúc. Cái này xúc động lại bị Bạch Vũ cưỡng ép đè ép xuống. Hắn không thể. Tối thiểu nhất rời đi Thiên Võ Thánh Địa trước đó. Tuyệt đối không thể cùng Linh Vân Vi tiếp xúc quá nhiều. Bởi vì nếu như vậy một khi bại lộ thân phận, không đơn thuần là chính mình, thì liền Long Tường Tông cũng có khả năng bị liên lụy. Thiên Võ Đại Lục phía trên nhị lưu tông môn nhiều vô số kể. Tại không có đầu mối tình huống dưới coi như mạnh như Thiên Võ Thánh Tông cũng không có khả năng. Từng cái chạy đến người ta tông môn đi thăm dò chính mình. Mà Long Tường Tông vị trí tại xa xôi biên giới trong dãy núi. Ngày thường không lộ liễu. Tăng thêm có Linh Vân Vi hôn ước quan hệ. Chỉ sợ Thiên Võ Thánh Tông ngược lại sẽ không đi tra Long Tường Tông. Nhưng nếu là Bạch Vũ ở chỗ này cùng Linh Vân Vi tiếp xúc quá nhiều. Bị người có quyết tâm phát hiện. Sau đó Liễu Tướng Sinh tra một cái. Cũng rất dễ dàng có thể phát hiện cái gì. Đến lúc đó chờ đợi Long Tường Tông chỉ sợ là diệt tông tai ương. Cưỡng ép nhịn xuống nội tâm tưởng niệm. Ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị cũng đi qua lúc. Mi đầu lại đột nhiên nhíu lại. Chỉ thấy hai cái thanh niên cười hì hì hướng Linh Vân Vi vây lại. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.